Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 85. Thu hồi đất cũ, Cảnh Thúy đánh Thương Ư, nuốt lệ biệt ly, thu quả về cố quốc. Phần 3. Quân Tần bày trận ở chỗ hợp lưu giữa hai dòng sông. Một là Tích Thủy, sông rộng nước đầy, chảy từ bắc tới nam. Hay là một nhánh sông vô danh. Chi lưu của Tích Thủy chảy từ tây sang đông, hai dòng sông một to một nhỏ hợp thành hình chữ đinh. Trận của người Tần bày ở phía nam của chữ đinh này, cũng tức là nói mé tây và sau lưng người Tần đều là sông cả. Tuy rằng nhánh sông vô danh sau lưng không rộng, sông giờ đúng lúc cuối hạ đầu thu, trước đó không lâu Bắc Sơn mưa lớn liên tiếp, nước sông để dâng cao. Trên nhánh sông vô danh có cây cầu bắc ngang, chỉ đủ rộng cho hai cỗ xe tránh nhau. Cảnh Thúy thấy vậy thì mừng rỡ, bởi người Tần bày trận thế này khác nào tự đặt mình vào chỗ chết. Nếu như bại trận, cả vạn binh mã chỉ có một cây cầu hẹp, dù cầu không bị giẫm sập cũng sẽ tắc nghẽn, không thể chạy thoát. Còn nước sông dưới cầu, nếu cả vạn người cùng lội xuống, dù nước có nông tới mấy cũng sẽ dâng cao. Huống hồ đây là chỗ dòng nhỏ nhập vào sông lớn, sâu ngập đầu người. Người Tần bày trận kiểu này rõ ràng là muốn quyết tử. Cảnh Thúy hiểu rõ hai bên giao chiến, nếu đông đánh ít thì bên ít lại đặt mình vào chỗ chết, là điều tối kỵ trong đạo dụng binh. Cảnh Thúy bèn truyền lệnh bài binh bố trận, vây lấy quân Tần từ hai mặt nam và đông, đồng thời cử nhiều thám mã đi dò la, thám tính toàn bộ các khe rạnh cò đóng trong phạm vi 15 dặm. Thấy điều không có quân Tần mai phục thì rất vui mừng, lại cũng lấy làm khó hiểu. Nhưng cho dù thế nào, trước mắt chính là thời cơ, mà thời cơ thì không thể lỡ. Cảnh Thúy lệnh cho phó tướng Quốc Giao dẫn một vạn quân đi đường vòng sang phía đông, đến chỗ nước nông cách đó 8 dặm thì lội qua sông, vây đánh tập hậu. Một là cắt đứt đường viện binh của người Tần, hai là đợi khi quân địch bại trận tháo chạy sẽ chặn đứng đường lui. Quốc Giao nhận lệnh dẫn quân lên đường. Phía quân Tần đã bày xong thế trận, Cảnh Thúy sai người đứng trên đài cao căn cứ vào hàng ngũ phía địch để đếm kỹ số lượng. Thấy bên trận quân Tần có 2 vạn tướng sĩ, chia làm 2 trận hình vuông bên trái và phải, mỗi trận dọc ngang 100 người. 2 trận hình vuông nằm cách nhau một con đường, chỉ rộng đủ cho một cỗ xe chiến đi qua. Bày trận như vậy hoàn toàn không hợp với trận pháp. Cảnh Thúy quan sát thật kỹ, vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu tại sao người Tần lại bày ra một thế trận cùng quẩn đến vậy. Rõ ràng họ là muốn liều tử chiến. Đối diện với trận thế kiểu này, Cảnh Thúy cũng không kế khả thi. 2 trận hình vuông kết hợp với nhau hình thành một trận hình chữ nhật. Theo như binh pháp, để phá trận hình chữ nhật thường dùng trận hình dùi. Trận hình dùi quan trọng nhất là mũi dùi. Nếu mũi dùi không thể đâm vào được thì trận dùi coi như vô tác dụng. Dùng làm mũi dùi tốt nhất là xe chiến. Tuy nhiên, dù Cảnh Thúy có xe chiến, song liếc mắt nhìn qua, địa thế nơi này rất không thích hợp cho xe chiến xung trận. Chiến xa làm trận quan trọng ở tốc độ, mà đất này phần lớn là đất ruộng, dưới chân người Tần đều là mạ cao lúc cói. Đất ruộng vốn tươi xốp, lại thêm mạ và mương rãnh tưới tiêu, nên ngựa và xe có tốt đến mấy cũng không thể chạy nhanh. Vả lại, thường thì nếu đối phương đã bày trận này, trên trận địa không có chiến xa, kiểu gì cũng sẽ đào đất nhiều hào rãnh trước trận để ngăn cản xe chiến của địch tiến vào. Cảnh Thúy triệu tập chư tướng, truyền lệnh dùng bộ binh bày trận mũi dùi, chuẩn bị phá trận chữ nhật của địch. Để khiến người Tần đầu đuôi không thể tiếp ứng, Cảnh Thúy quyết định bày tổng cộng 6 trận mũi dùi từ hai mặt nam và đông, khoan vào trận địch, mỗi trận mũi dùi. Mỗi trận mũi dùi gồm 5.000 nhuệ binh, 2 vạn quân còn lại, 1 vạn tiếp ứng cho 6 mũi dùi, 1 vạn phòng thủ phía sau, đề phòng bất trắc. Chư tướng nhận lệnh về trận, nhanh chóng bày ra 6 mũi dùi. Cảnh Thúy leo lên xe cao, chỉ huy toàn cục. Hai quân dàn trận, vạn tên chực bắn. Đứng trên xe cao, Cảnh Thúy phóng tầm mắt nhìn khắp 4 phía, không thấy có gì bất thường. Về phía đông, nơi tận cùng tầm mắt, 1 vạn binh mã của Quốc Giao đã vượt xong, đang lặng lẽ khép vòng vây sau lưng người Tần. Đã hoàn toàn chắc chắn, Cảnh Thúy truyền lệnh thúc trống. Tiếng trống chiến của chủ tướng vừa vang lên, tiếng trống tướng trong sáu trận mũi dùi cũng đổ dồn. Sáu mũi dùi khổng lồ rầm rập dẫm lên mạ non, trật tự uy cũ, tiến lại từ chính diện, phía nam và bên sườn phía trong, ép thẳng tới địch trận. Ép thẳng tới trận địch, trận địch vẫn im lìm bất động. Sáu mũi dùi vẫn từ từ tiến tới. Quả nhiên gặp ngay mương rãnh đào sẵn, xong những mương rãnh chuyên dùng để ngăn cản xe chiến, vốn không thể chặn bước bộ binh. Khi trận hình mũi dùi đi đầu tiên còn cách trận quân địch chừng một tầm tên bắn, thì dừng lại không tiến nữa. Tiếng trống trận phía quân sở cũng đã ngừng. Giờ thì cả sáu trận hình mũi dùi đều đã tiến vào đúng chỗ, dừng bước chờ lệnh. Những binh lính ở đầu mũi dùi đã tay khiêng tay thương sẵn sàng, lính bắn tên cũng đã lăm lăm cung tên tản ra bên ngoài trận mũi dùi, hình thành trận thế bắt đầu lắp tên gương cung. Một bên là sáu mũi dùi đồ sộ do ba vạn binh mã sắp thành, một bên là hình chữ nhật khổng lồ gồm hai vạn binh mã. Hai bên dàn trận cách nhau một tầm tên bắn, sáu mũi dùi chĩa thẳng vào hình chữ nhật giống như mũi tên đã gương sẵn lên cung. Chủ tướng hai bên không ra mặt chào hỏi mà điều dựng xe cao ở vị trí trung tâm giao trận, quan sát đại thế phất cờ hạ lệnh. Một khắc trôi qua, quân trận hai bên vẫn sừng sững bất động, lặng phát như tờ. Lại một khắc nữa chậm chạp trôi qua, hai bên vẫn dàn trận im lìm. Khi khắc thứ hai sắp sửa kết thúc, cờ hiệu của Cảnh Thúy thình lình phất lên, trống trận phía sở thúc dồn dập. Chốc lát, từ trận quân sở, vạn cung cùng bắn, sáu mũi dùi lao vụt đi như mũi tên rời dây cung, đâm thẳng vào trận chữ nhật. Trận hình chữ nhật của người Tân vẫn không chút xê dịch, đã không thúc trống cũng chẳng bắn tên, chỉ thấy khiên rào rào dựng lên trong trận. Từ xa nhìn lại, cả vạn tấm khiên đồng loạt dương lên dưới ánh mặt trời, trông vô cùng tráng lệ. Tên của người sở đa phần bắn trúng mặt khiên. Từ khi người sở bắt đầu thúc trống tới lúc quân trận hai bên giao tiếp, người Tân lại không hề bắn ra một mũi tên nào. Chỉ qua vài hơi thở, các trận hình khổng lồ đã đổ ập vào nhau. Ngay sau đó là một cảnh tượng cực kỳ chấn động. Sáu mũi dùi đồ sộ sau khi lao thẳng vào trận chữ nhật, đầu mũi dùi lại không thể xuyên sâu vào trận như dự kiến, mà giống như thể đâm trúng vách sắt. Cả sáu mũi dùi theo nhau gãy lìa, chỉ đè dẹp được hai hàng binh tốt ngoài cùng trong trận quân Tân. Song hai hàng quân vừa ngã rạp đã mau chóng được quân lính phía sau chạy lên thế chỗ. Cảnh Thúy đứng trên xe cao nhìn xuống không khỏi sững sờ. Lính sở vẫn bất chấp xông lên, ao ao như nước thủy triều, sông cứ như sâu trúng một con đê kiên cố. Sau khi hai bên va chạm, bên ngã xuống trước lại thường là lính sở. Lớp lính sở tiên phong theo nhau ngã xuống, lớp sau lại tiếp tục xông lên. Lính Tần cũng có người ngã xuống, nhưng lập tức có kẻ phía sau chạy lên thế chỗ. Nơi hai trận giao nhau, chỉ trong khoảnh khắc, thay xác đã chồng chất như một bức tường. Mũi dùi không thể xuyên sâu vào trận địch như dự kiến, đành phải tự động tản ra, dàn thành một mặt phẳng, tấn công vào mọi vị trí của trận chữ nhật. Người Tân trong trận đâm trường mâu ra. Lính sở quen tay giơ khiên chắn đỡ, nhưng thật bất ngờ, mũi mâu vẫn đâm xuyên qua tấm khiên, chọc thẳng vào ngực người sở. Quân sở vẫn tiếp tục xông lên, lớp sau đè lớp trước. Theo nhau ngã xuống mà vẫn không hiểu nổi tại sao người Tân có thể đâm xuyên qua khiên mà giết chết mình. Nhưng những lớp quân sở phía sau nhìn rõ cảnh này, thấy điều khiếp đảm. Nên khi người Tân lại đâm trường mâu lại, người sở không dám giơ khiên đỡ nữa, mà vứt bỏ khiên, vung thương mâu đánh lại. Hai thương giao nhau, cho dù hai bên đồng thời đâm trúng đối phương, song bên ngã xuống, thương vẫn là lính sở. Đáng sợ hơn nữa, trong lúc hai trận đang giằng co, thì trống chiên của người Tân lại thình lình vang lên. Trong tiếng trống thúc dồn dập, tiếng hô sát phạt của người Tân chợt vang như sấm dậy, rung chuyển đất trời. Tiếng trống vừa dục, người Tân đồng loạt phản kích. Vừa dứt tiếng hô đầu tiên, hàng lính Tân trên cùng đồng loạt vương thương đâm vào lính sở. Lính sở hàng sau còn chưa kịp tiếp ứng, hàng lính Tân thứ hai đã xông lên phía trước hàng lính Tân đầu tiên, đâm thẳng vào hàng lính sở thứ hai. Hai hàng quân lính còn đang mãi giao tranh, hàng lính Tân thứ ba đã xông lên, lách qua hai hàng đối thủ đang chém giết, xông thẳng tới hàng lính sở thứ ba. Cứ thế hàng này nối tiếp hàng kia, ao ao xông lên. So le xen kẽ mà quy củ, thế như dời non lấp biển, cuồn cuộn ập vào thế trận quân sở. Và mỗi một lính Tần chỉ nhằm vào một lính sở mà đánh. Mỗi một hàng lính Tần xông lên đều đồng thanh hô vang một tiếng giết, khí thế chấn động, uy lực bừng bừng, khiến lính sở nghe thôi đã khiếp vía. Quân lính phía sau rụng rời kinh hãi, không còn lòng dạ nào ứng chiến, quay đầu bỏ chạy. Cảnh Thúy cuốn lên, thúc trống tấn công. Xong, tiếng trống chủ tướng quân Sở gần như chìm nghiệm trong tiếng hô hét, chấn động của lính Tần. Tiếng hô của người Tần mỗi lúc một vang dội, đuổi sát theo sau. Trận quân Sở rùng rùng tan vỡ, hậu quân biến thành tiền quân, quay đầu tháo chạy. Cảnh Thúy hiểu rõ, bại cục mà mình chưa bao giờ liệu đến, đã xảy ra thật rồi, chẳng còn lòng dạ nào mà sợ hãi. Cảnh Thúy nhảy xuống khỏi xe cao, cầm thương lao thẳng vào trận, ngược dòng sông lên, quyết tâm tự chiến xa trường. Xong lại bị chính cánh quân vỡ trận của mình chặn đứng đường lên. Cảnh Thúy chìm giữa dòng bại quân hỗn loạn, bị vây chặt kín, đâm va xô đẩy túi bụi cuốn về phía nam. Trong lúc đó, một vạn quân của quốc giao đang vây đến phía sau quân Tần, thấy quân Sở bại trận thoái lui, trong lúc cấp bách vội vàng xông đến định đánh tập hậu người Tần. Nào ngờ người Tần đã chuẩn bị trước, mau chóng đẩy ra vài cỗ xe đào cỡ lớn chuyên dùng trong phòng ngự cổng thành. Xe này nói tiếp xe kia, bịt kín đường lên cầu, tạo thành một bức tường tua tủa gai nhọn. Một vài lính Sở kịp băng qua trận xe đao, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị người Tần bắn tên đâm thương, chết ngay tại chỗ. Bên dưới chân cầu, nước sâu lúc đầu người, nếu cứ liều mình bơi qua, chuyện khác không nói. Riêng áo giáp xuống nước đã hết sức vướng víu nặng nề, khó lòng ứng chiến. Không chỉ có thế, phía bờ bên kia lại thấy người Tần gương cung tên chờ sẵn. Do không thể bơi qua sông, lính Sở tuy đông, sông trước mặt chỉ còn một cây cầu hẹp, mà muốn đột phá cây cầu này cũng cực kỳ gian khó. Nhìn thấy quân Sở phía trước càng chạy càng xa, người Tần đã nắm chắc phần thắng. Nếu còn không rút ngay, bản thân sẽ bốn bề thọ địch. Quốc giao đành phải hạ lệnh lui quân theo đường cũ. Người Tần dường như không có ý định truy cùng giết Tần, đuổi theo hơn chục dặm thì khua chiêng thu quân. Cảnh Thúy lui quân 30 dặm, thấy người Tần không đuổi theo nữa, bèn điểm lại binh mã các lộ. 3 vạn quân tiên phong đã mất non nữa, bị thương đến vài nghìn, định hạ trại chỉnh đốn mới phát hiện ra quân nhu mang theo gần như mất sạch, đã bỏ lại hết cho người Tần. Cảnh Thúy thở dài một tiếng, rút kiếm toàn tự vẫn. May sao đám bộ tướng quốc giao vừa kéo về đã kịp thời ngăn cản. Thấy kẻ địch quá ư dũng mãnh, Cảnh Thúy bèn truyền lệnh lui quân tới Đan Dương. 2 ngày tiếp theo, 2 lộ quân khác cũng đưa nhau gửi chiến báo về. Trước hết là quân Tây Lộ, men theo lòng sông Đan Thủy, tiến về phía Tây chưa đầy 100 dặm. Loáng thoáng trông thấy người Tần ẩn nấp trên đỉnh núi hai bên, dựa vào nơi hiểm yếu dựng chướng ngại vật cản đường. Đây là lộ quân dùng để tập kích, tấn công lúc người Tần chưa kịp phòng bị. Nào ngờ người Tần đã chuẩn bị sẵn sàng, những chỗ hiểm trở đều bày quân bay phục, từ trên cao đánh xuống, lăn cổ ném đá, ngăn lối chắn đường. Nếu người Sở tấn công, người Tần cũng không nghênh chiến, mà rút tới chỗ hiểm trở khác để kháng cự. Thềm sông Đan Thủy càng về Tây càng hiểm trở. Hơn 5 dặm đầu tiên, mới chỉ là vừa vào hiểm cảnh, từ chỗ này đã có người Tần cản trở, mà Thương Thành còn cách đó hơn 100 dặm nữa. Tiến quân đến đó, đánh thành là không thể, tướng Sở không còn cách nào, đành phải truyền lệnh lui binh. Duy chỉ quân Đông Lộ của Trang Kiều là có tiệp báo truyền về, đại quân của Trang Kiều đánh về phía Tây, thu phục được Ấp Niếp, đánh hạ được ải Hắc Thủy, đang định tiến tiếp về Tây tấn công Ấp Tích, hay tin Trung Lộ chiến bại, bèn hạ trại tại hải Hắc Thủy chờ lệnh. Phái ngựa tới hỏi ý Cảnh Thúy. Cảnh Thúy thở dài một tiếng, truyền lệnh cho Trang Kiều cứ ở yên đó, trấn giữ ải Hắc Thủy và Ấp Niếp, cẩn thận đề phòng người Tần phản công. Đoạn soạn chiếu thư cấp báo lên Hoài Vương thỉnh cầu chỉ lệnh. Hoài Vương nhận được chiếc báo, truyền lệnh rút về Đan Dương. Trận chiến thu phục Thương Ư mà người Sở đã chuẩn bị sáu xiết suốt mấy năm ròng lại phải kết cục vội vã sau khi trả giá thảm thương bằng thất bại của Trung quân Cảnh Thúy và gần 3 vạn người Sở tử thương. Mai sau vẫn còn cánh quân Vương Thân của Trang Kiều thu phục được Ấp Niếp, hạ được ải Hắc Thủy, ép người Tần phải rút về Ấp Tích và ải Đông Vũ, ít nhiều vất vát lại chút thể diện cho người Sở. Cậu xe mui hộ tống Thu Quả sau khi qua ải Hàm Cốc, lộc cộc lăn bánh đến trước ngã rẽ dẫn vào thôn Tiểu Tần. Thu Quả hô dừng, vẫn ngồi thẫn thờ trong xe non nửa canh giờ, rồi mới lệnh cho xe rẽ vào trong thôn. Thu Quả đã hơn chục năm chưa trở về nhà, nàng hết sức kinh ngạc khi thấy thôn Tiểu Tần đã thay đổi tới mức không thể nhận ra, nhất là nhà của nàng. Ngôi nhà xưa giờ không còn lại một chút dấu vết, trên nền nhà cũ đã mọc lên mấy tòa nhà cao lớn nguy nga, cánh cổng gỗ cũng biến mất, thay vào đó là cánh cổng lớn sơn đen. Ngoài cổng bày 2 con thú đá nhà nành múa vuốt mà nàng không biết là con gì. Cỗ xe tứ mã chậm chậm dừng lại trước cổng, có người bước ra đón, trông có vẻ là quản gia. Thu Quả nhảy xuống xe, tiến lại gần. Quản gia không biết nàng, nhưng nhìn vào phong thái, đoán rằng không phải là người thường, bèn hỏi: "Cô nương tìm ai? Đây có phải là nhà của Tần Đại Xuyên không?" Thu Quả hỏi ông ta: "Phải, phải, đó chính là lão gia nhà tôi, cô đây là..." Quản gia tò mò nhìn nàng. Thu Quả không đáp, cứ thế bước thẳng vào trong cổng. Con chó ngày xưa không còn nữa, xúa âm ỉ trước mặt nàng là hai con chó to tướng bị xích vào một góc sân. Nghe thấy tiếng chó sủa, Tần Đại Xuyên bước ra khỏi cửa buồng, hắn tử sững lại, dụi mắt mấy cái. Thu Quả, cha. Thu Quả đứng giữa sân, nhìn vào hắn tử, nước mắt ứa ra. Chào ôi, đúng là con gái của ta rồi. Hắn tử chạy thẳng ra sân, ôm chầm lấy Thu Quả, reo ầm lên. Mẹ nó ơi, con gái chúng ta về rồi. Thu Quả của chúng ta về rồi. Hán tử vừa ôm lấy con gái, vừa ngoảnh ra phía sau gọi lớn. Mẹ Thu Quả chệch choạng từ nhà sau chạy ra, trông thấy đúng là Thu Quả thì nhũng chân ngã ngồi xuống sân, oa lên khóc nức nở. Thu Quả tiến lại, quỳ xuống dập đầu trước mẹ một cái, rồi ôm lấy mẹ mà khóc. Chỉ một lúc sau, toàn bộ người trong mấy dãy nhà đều ùa cả ra, có hai người thím, vợ của Nhị Xuyên, Tam Xuyên và một đám trẻ lóc nhóc đều vây quanh Thu Quả. Tần Đại Xuyên dẫn Thu Quả vào một gian nhà nhỏ ở góc sân sau. Là từ đường nhà họ Tần, Thu Quả nhiều lần lập công. Nhà họ Tần đã thăng cấp đại phu. Được xây từ đường, Thu Quả nước mắt giàn giụa dập đầu trước bài vị của ông nội. Con gái, hãy kể chuyện của con cho ông nội con nghe đi. Hắn tự nói. Bảo con kể chuyện gì đây? Thu Quả hỏi lại. Hãy kể về Tô Đại Nhân. Ông nội con muốn nghe nhất chính là chuyện này. Sao? Tô Đại Nhân không về cùng con sao? Thu Quả cúi đầu gạt lệ. Cha, Tần Đại Xuyên khấu đầu trước bài vị. Cháu gái Thu Quả đã về rồi. Nó là đại công thần của nhà chúng ta. Vì đã mang tới cho nhà ta một đại quý nhân, chính là Tô Đại Nhân. Nhờ Tô Đại Nhân mà gia tộc chúng ta mới có được vinh hoa phú quý hôm nay. Thu Quả nghe vậy, càng thấy trong lòng đau nhói, bật khóc thành tiếng. Con gái, sao con lại khóc? Hắn tự chột dạ, con và Tô Đại Nhân có chuyện gì ư? Con và Tô Đại Nhân không có chuyện gì cả. Đại Nhân là cha nuôi của con. Ồ, vậy là Đại Nhân nghĩ như vậy thật sao? Hắn tự cuốn lên. Vậy Tô Đại Nhân đã gả con cho ai rồi? Con không gả cho ai cả. Con không gả cho ai hết. Chà, làm gì có cô gái nào không chịu gả chồng kia chứ? Tô Đại Nhân không tìm thì cha sẽ tìm cho con một nhà chồng tử tế. Thu Quả im lặng, lại dập đầu trước bài vị ông nội, rồi quay sang nhìn hắn tử cục tay một chốc, mới chậm rãi nói: Con phải đi rồi. Đi đâu? Hắn tự sửng sốt. Hàm Dương. Con đi Hàm Dương làm gì? Tìm vinh hoa phú quý cho nhà ta. Thu Quả đứng dậy đi thẳng ra phía cổng. Hàm Dương cũng tốt, Tần Đại Xuyên hào hứng, để cha đi cùng con. Rồi bước theo sau Thu Quả, vừa đi vừa nói: Con gái, ở Hàm Dương chúng ta cũng có một căn nhà, vốn em trai con ở đó. Em trai con giờ đã là thợ khéo, biết rèn binh khí ô kim, nghe nói đã tới Ư Thành. Đại vương một tháng phát cho 3 thạch lương, ăn không hết. Cha cũng muốn tới đó, nhưng mẹ con nhất quyết không chịu. Cha đã nói hết chưa? Thu Quả lạnh lùng cắt ngang lời hán tử, rồi bước đi như chạy, thẳng ra khỏi cổng. Nhảy phát lên xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng xóm láng giềng vừa kéo tới. Quát phu xe đến ngựa đi ngay, rốt cuộc đến một ngụm nước trong nhà, còn chưa kịp uống. Hán tử cụp tay đứng sững sờ trước cổng, nhìn thấy cỗ xe tứ mã cuốn bụi mà đi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thu Quả đi thẳng một mạch đến Tần Xuyên, rẽ vào núi Trung Nam, tới thẳng Hắc Điêu Đài. Kiểm tra điêu bài xong, Thu Quả được dẫn vào trong núi, ra đón nàng, chính là Thiên Hương. Thu Quả, cuối cùng thì ngươi đã về rồi. Thiên Hương tươi cười, nghênh đón. Thu Quả chỉ kịp gọi một tiếng, sư phụ, rồi muôn vàng túi hân lại hóa thành nước mắt, giàn giụa tuôn trào. Những hành động của Thu Quả ở nước Triệu, nhất là vụ việc đầu độc Tô Tần, điều khiến Thiên Hương rất hài lòng, lại càng thêm tin tưởng. Thiên Hương vỗ về an ủi Thu Quả một hồi, rồi đưa vào trong phòng, hỏi han các chuyện trong những ngày qua. Thu Quả kể lại tường tận mọi chuyện, chỉ giấu kín việc nàng bớt lại một nửa độc dược cho mình. Cuối cùng, nàng nói, đều do đệ tử kém cỏi, chưa thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó. Được biết Quỷ Cốc Tử đã phái đồ đệ đến cứu Tô Tần, Thiên Hương sau cơn bàng hoàng chấn động, cũng không còn hầu nghi nữa. Nghĩ tới Tô Tần và Trương Nghi, Bàng Quyên và Tôn Tẩn, Thiên Hương lại thở dài sườn sượt, rồi nói với Thu Quả. Chuyện này không thể trách đệ tử, là trời không diệt Tô Tần. Vả lại, đây cũng chưa hẳn không phải chuyện hay. Nói không chừng, sư phụ đây còn phải cảm ơn đệ tử đấy. Chuyện hay ư? Thu Quả ngỡ ngàng. Ta căm hận gã ngu si ngụy tự, cả ngày đắm chìm trong dâm dật, chưa từng nghĩ tới chính sự. Đúng như Khổng Trọng Ni nói, gỗ mục thì không thể chạm khắc, tường đất thì không thể trát. Thiên Hương chật vẫy tay, cười lớn, giờ thì tốt rồi. Nhưng chẳng phải sư phụ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức với hắn sao? Thiên Hương lại cười khanh khách, công phu của ta dùng đâu chẳng được. Lại có nhiệm vụ mới rồi đây. Lần này đi đâu? Xính đâu? Bao giờ đi? Mấy hôm trước, Kim Điêu đã dục ta đi rồi. Ta còn ở đây là chờ đệ tử. Chờ đệ tử sao? Thu Quả mở to mắt. Muốn đệ tử cùng đi ư? Kể từ hôm nay, Thiên Hương vỗ nhẹ vào vai Thu Quả. Bất kể đi đâu, ta cũng sẽ dẫn ngươi theo. Nếu có một ngày bắt buộc phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Sư phụ, Thu Quả lại trào nước mắt. Kể từ hôm nay, đừng gọi ta là sư phụ nữa, hãy gọi ta là chị. Ta sẽ coi em như em gái ruột của ta. Chị, Thu Quả ngạn ngào, gọi một tiếng, em. Thiên Hương kéo tay nàng, chị em ta cùng tới mang sở, để khiến đám nam mang phải chết mê chết mệt. Cái gì mà chết mê chết mệt kia? Thu Quả ngơ ngác, phải, đó là việc chúng ta cần làm khi tới Xính Đô, mở lầu Miên Hương. Lầu Miên Hương sao? Là gì kia? Chính là lầu xanh đó, nơi chuyên quyến rũ đàn ông, mua vui cho đàn ông. Chẳng phải đến cuối cùng, chị đã dạy cho em rồi đó thôi. Thiên Hương nháy mắt cười. Nói thử xem, Tô Tần kia thế nào? Đâu có thế nào, Thu Quả đỏ mặt ấp úng. Hắn, em, không có gì hết. Sao cơ? Thiên Hương sửng sốt, hắn không làm gì em ư? Bị chọc đúng chỗ đau, Thu Quả ngoảnh nhìn sang hướng khác, chảy nước mắt. Thiên Hương kinh ngạc kêu lên, bao nhiêu thủ đoạn quyến rũ chị đã dạy, em không làm theo ư? Hắn chẳng bao giờ để mắt đến em cả. Thu Quả liên dí. Gã họ Tô này, Thiên Hương lấy làm quái lạ. Hắn là gỗ đá ư? Trong lòng hắn sớm đã có người khác. Là ai? Thái hậu nước Yên, Tuyết công chúa. Ồ, Thiên Hương bừng tỉnh. Mấy năm trước ta cũng nghe đồn thổi giữa hai người có chuyện mờ ám, nhưng sau đó lại nghe nói chỉ là tin đồn nhảm. Giờ nghe em nói, coi như đã xác thực rồi. Họ còn có một đứa con gái chừng 10 tuổi. Thiên Hương trợn mắt, không dám tin vào tai mình. Trời ơi, sao lại có thể làm ra chuyện tài trời như thế? Em cũng chỉ vừa mới biết. Lúc này đây, cả nhà họ đang đoàn tụ trong trạch phủ của hắn ở Hàm Đan. Sau cơn kinh ngạc, Thiên Hương bỗng phá lên cười sảng khoái. Cứ ngỡ hắn là kim thân ngọc thể kia, hóa ra chỉ là một con mèo ăn vụng. Thú vị thật đấy. Rồi quay sang Thu Quả, vậy thì càng không thể trách em được. Nghe Kim Điêu nói Tô Tần là một kẻ dị hổm, đã quyết thế nào thì sẽ kiên trì tới cùng. Đồng rằng ở nhà hắn đã có một cô vợ tên gọi Tiểu Hỷ, nghe nói do cha hắn cưới hỏi đàng hoàng, nhưng hắn chưa một lần nhìn tới nàng ta. Chuyện này xem ra cũng là thật rồi. Gặp phải một kẻ thế này, đừng nói là em, dù chị đây cũng phải bó tay hết cách. Chị, Thu Quả nghiến răng, em quyết theo chị tới Xính Đô. Thiên Hương lại cười, hay lắm, đem tấm thân ngọc ngà này của em tới Xính Đô, chờ xem, chị sẽ biến em thành báo vật.